Chương 2290, đây cũng quá xui xẻo. 3. Tần Bằng tất cả lực chú ý đều tập trung ở Mộ Nhan trên thân, căn bản không có để ý dưới chân nhiều mấy khỏa bao vây lấy băng xương chân trượt cục đá. Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn chân đột nhiên một trận băng hàn thấu xương, đồng thời lại là trượt đi. Cả người ức chế không nổi, hướng phía trước khuynh đảo xuống dưới. Tần Bằng muốn lập tức vận dụng tiên khí, nhưng lòng bàn chân băng hàn, lại để trên người hắn tiên khí trong nháy mắt bị đông lại. Trong chớp nhoáng này thật rất ngắn, liên thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Nhưng Tần Bằng thân thể, lại là chân chân chính chính đã mất đi cân bằng. Nhân một khi mất đi cân bằng cùng đối tự thân trường khống, liền sẽ theo bản năng bối rối. Tần Bằng chính là như thế, hắn bản năng giơ lên băng phách kiếm, muốn chống đỡ thân thể của mình. Nhưng mà, băng phách kiếm cương chạm đến mặt đất, lại đột nhiên trượt đi, để cả người hắn càng nhanh chóng hơn rơi đổ xuống. Phốc phốc Mộ Nhan nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn trợn tròn mắt. Vừa mới, đến cùng xảy ra chuyện gì nàng cho là mình phải chết. Thế nhưng là, Tần Bằng đột nhiên không giải thích được ngã sấp xuống. Ngã sấp xuống coi như xong, hắn muốn dùng băng phách kiếm chống đất, kết quả bởi vì băng phách kiếm hàn băng thuộc tính, để nền đá mặt kết xuất một tầng băng xương. Thế là, băng phách kiếm trượt, Tần Bằng trực tiếp ngã ở băng phách trên thân kiếm. Hảo chết không chết, băng phách lưỡi kiếm mặt hướng bên trên, Tần Bằng hơn phân nửa ngực, bị cắt đi vào một mảng lớn. Ngươi cho rằng song không không không không có Tần Bằng đến cùng là cái tiên nhân, lần này tổn thương không nhẹ, nhưng hắn không có chết, mà lại dãy rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng mà, có đôi khi nhân chính là xui xẻo như vậy. Lúc bò dậy, chân của hắn lại dẫm lên phía sau tiểu thạch đầu, lại một lần nữa hướng phía trước cắm xuống. Lần này, hắn không tiếp tục đụng vào băng phách kiếm, mà là đâm vào Mộ Nhan vừa mới bị đánh bay thất tuyệt kiếm bên trên. Có thế chém sắt như chém bùn, phá núi liệt thạch thất tuyệt kiếm, tinh chuẩn, không có một tia sai lầm xuyên thẳng cổ họng của hắn. Tần Bằng toàn thân kim xương, đau thương bất nhập, thật là đặc biệt tốt có chết hay không. Xương cổ là toàn thân hắn duy nhất nhược điểm. Đây mới thực là một kiếm đứt cổ, một kiếm đoạt mệnh nhưng con mẹ nó, cùng mình tựa hồ không hề có một chút quan hệ. A Mộ Nhan lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, đi đến chết không nhắm mắt Tần Bằng trước mặt, cả người vẫn là một bước. Cái này chết rồi một cái tu tiên đại lục huyền tiên, một cái mình căn bản không có khả năng chiến thắng, đều sinh ra tuyệt vọng cảm xúc huyền tiên. Cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi cái này Tần Bằng đến cùng là có bao nhiêu không may. A ở một con màu vàng lông nhung tiểu cầu từ bên trên đột nhiên đến rơi xuống. Lung lay mập mạp tiểu thân thể, hấp tấp chiều Mộ Nhan chạy tới, chít chít chít chít mụ mụ mụ mụ. Mộ Nhan nhìn xem Tần Bằng, lại nhìn xem tiểu hoàng gà, hầu nghi nói, sẽ không cùng ngươi có quan hệ. A cô tiểu hoàng gà nghiêng đầu, sau đó mở ra cánh nhỏ, tụ cục chít chít hưng phấn hướng lấy Mộ Nhan nhào tới. Nhưng mà, không biết là thân thể quá béo vẫn là chân quá ngắn. Ba kít, thế lăn trên đất. Chít chít tròn căng trong mắt to ngậm lấy hai ngâm nước mắt, ủy khuất mà nhìn xem Mộ Nhan trực hiếu, mụ mụ, đau. Mộ Nhan nâng chán. Được rồi, nàng khẳng định là nghĩ nhiều. Đây chính là chỉ tiểu hoàng gà, mà lại là chỉ sẽ chỉ bán manh xuẩn gà. Mộ Nhan chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, đem làm cho nàng sọ nao đau tiểu hoàng gà cầm bước lên tới. Đột nhiên cảm giác thể nội một trận năng lượng ba động, trên mặt của nàng lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên ma cầm thăng cấp hoàn thành. Cơ hồ cùng một thời gian toàn bộ địa cung một trận đung đưa kịch liệt. Ba mới một tháng, mới cầu nguyện phiếu con đường, tạ ơn thân ái đắt nhóm ủng hộ. A a cuộc tấu chương xong.